Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 572, tàn sát địa tiên. Thiếu Hòa Uyên Nam, một đạo độn quang vạch phá bầu trời, rơi xuống Vô Danh Sơn bên trên. Tam sư huynh, trong núi đi ra một người, chính là Diêu Tứ Hải. Hướng về phía một thân đỏ chót trường bào người tới cung kính kêu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Diêu Tứ Hải Tam Sư Huynh, Hồng Mộc Lĩnh Hồng Phát Lão Tổ tọa hạ ba đệ tử. Đột Thúy Phong Phong Chủ Triệu Mộc Xuân. Triệu Mộc Xuân nhanh chân mà đến, sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Diêu Tứ Hải hỏi. Diêu sư đệ, Hồ Huyết Túi hiện ở nơi nào? Hồ Huyết Túi, mượn tới bảo vật này về sau, mấy ngày trước đã bị Tôn Sư Điệt đưa vào Thiếu Hòa Uyên. Diêu Tứ Hải về, chợt dường như nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc nói, thế nhưng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tôn Chiêm Hiền mệnh bài đã vỡ. Triệu Mộc Xuân sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Diêu Tứ Hải nghe xong, hai mắt lập tức trừng một cái. Cái này Tôn Chiêm Hiền chính là Triệu Mộc Xuân đắc ý đệ tử. Lần này đi mượn Hô Huyết Túi, trùng hợp Tôn Chiêm Hiền cũng tại Đột Thúy Phong, liền bị hắn cùng nhau mượn tới, lấy dùng để đối phó Thấm Thần Sơn bên trong Lâm Diệp. Mượn lấy Hô Huyết Túi cũng là từ hắn trưởng khống, nhưng lúc này Tôn Chiêm Hiền đã chết, kia Hô Huyết Túi đã bị người khác luyện hóa. Triệu Mộc Xuân quả thực giận dữ, cái này Hô Huyết Túi trải qua hắn nhiều năm luyện chế, đã sớm là nhị giai tiên khí, mất đi bảo vật này, một thân thực lực bỗng nhiên đi 3 năm thành, đã là thương cân động cốt. Không phải do Triệu Mộc Xuân không giận, nếu là tại nhà mình trên tay mất đi còn tốt, hết lần này tới lần khác là xen vào việc của người khác mượn bên ngoài mất đi. Khó tránh khỏi càng thêm tức giận. Mời sư huynh yên tâm, việc này Tứ Hải chắc chắn cho sư huynh một câu trả lời thỏa đáng. Diêu Tứ Hải tự biết đối lý, đầu tiên là hảo ngôn trấn an, chợt lại là nhíu mày. Cái này Lâm Diệp hẳn là vô địch hay sao? Trong động đại tướng liên tiếp vẫn lạc, pháp khí, tiên khí lại liên tục bị đoạt. Diêu Tứ Hải lúc này cũng có chút đau đầu tại kia Thiếu Hòa Uyên bên trong. Địa tiên không dám tùy tiện đi vào, lo lắng trêu chọc hung thú. Dưới loại tình huống này, dù là Diêu Tứ Hải, cũng không nhịn được cảm thấy khó giải quyết. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp có thể đối phó Lâm Diệp. Trong núi trầm mặc, Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân bốn mắt nhìn nhau. Cái trước nhíu mày, cái sau mặt lạnh, một lát, cuối cùng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp. Chợt, hai người lại là biến sắc, đồng thời hướng hư không một chỗ nhìn lại. Chỉ thấy chỗ kia, một thiếu niên nói người hiển lộ thân hình. Triệu Mộc Xuân không biết người tới, Diêu Tứ Hải lại là nhận ra. Kền kền núi Lâm Phong, Lục Thanh Phong hư không hiện thân, thấy Diêu Tứ Hải. Triệu Mộc Xuân vỗ nhẹ nhẹ tay áo, cười nói, liền từ hai người bọn họ bắt đầu. Một lời tất, dưới chân giẫm một cái, ầm ầm, nhất thời, đất rung núi chuyển, làm can. Diêu Tứ Hải vốn là lòng tràn đầy phiền não, giờ phút này thấy chỉ là chân tiên cũng tới hắn trước mặt thi triển thuật pháp cực đoan khiêu khích, lập tức nổi giận. Chỉ thấy vị này địa tiên nhân vật sắc mặt băng hàn, đem tay áo bỗng nhiên phất một cái, lúc này liền có vô lượng bàng bạc pháp lực càn quét, nhấc lên Bách Lý Yên Trướng, thẳng muốn đem Lục Thanh Phong bao phủ. Thái Âm Độ Ách Bào, Lục Thanh Phong đứng ở nguyên địa, không tránh không né, khoác trên người Thái Âm Trường Bào, vạn pháp bất xâm, dưới chân huyền cơ khuếch tán. Đại địa, sơn nhạc hô ứng, từ Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân dưới chân, sơn phong vỡ ra vực sâu, như ăn thịt người mãnh thú mở ra huyết bồn đại khẩu. Đây là khai sơn triệt địa pháp. Đại thần thông chi pháp, lại tăng thêm đệ tứ trọng tạo nghệ, lập tức liền đem Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân kiềm chế. Tốt thần thông, Diêu Tứ Hải giận quá thành cười, dưới chân khó động, lại không hoảng hốt, mắt thấy khói trương vô dụng, giơ tay liền đánh ra 5 sợi khói xanh. Cái này khói xanh những nơi đi qua, hư không đều đang vặn vẹo. Trong núi, đại địa càng là cỏ cây khô héo, một trận uể oải, ven đường vô sinh cơ, rõ ràng là Hồng Mộc lĩnh bí truyền ngũ độc, thành tựu địa tiên. Diêu Tứ Hải sớm đã đem ngũ độc chi đạo tu hành chí cao sâu khó lường chi cảnh. Bực này khói độc đánh ra, dù là địa tiên cũng không dám tùy tiện gặp. Ngũ độc yên, Lục Thanh Phong phẩy nhẹ một chút, không chút hoang mang, phất tay thả ra ngũ uẩn đào hoa chướng tới. Khói đen tản ra hiện ra quang hoa, từng đạo tinh mang giấu giếm. Một lát đem độc này khói thôn phệ không còn một mảnh. Ngũ uẩn đào hoa chướng, Diêu Tứ Hải thấy nhà mình bảo vật, trong mắt lập tức thả ra tinh mang, nguyên lai bị ngươi trộm đi. Tự liền một bên Triệu Mộc Xuân cũng là nhíu mày. Hai người kiệt lực vận chuyển pháp lực, muốn thoát khỏi dưới chân vực sâu. Nhưng Lục Thanh Phong xâm nhập trường sinh mê vụ, một thân pháp lực có thể xưng thâm hậu, đạo hạnh không thấp. Cái này khai sơn triệt địa pháp tuy nói mới vẻn vẹn tu hành đến đệ tứ trọng, nhưng dù sao cũng là đại thần thông, luận đến uy năng lại là có thể so với thần thông đệ thất trọng. Tầng thứ 8 uy năng, há lại tùy tiện liền có thể thoát khỏi. Thả ra tiên khí, thấy kia Triệu Mộc Xuân cũng phải thi triển thủ đoạn. Lục Thanh Phong dưới chân huyền cơ nhất thời, một cái lơ lửng ở giữa liền đến hai vị địa tiên trước mặt. Hai tay giơ lên, lòng bàn tay hướng xuống, trưởng trong lòng bắn ra đen trắng ngũ sắc quang hoa, huyền diệu như thiên cơ, nặng nề như sơn nhạc. Đột nhiên chụp được, hai tiếng phanh vang, bàn tay mang theo đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, hung hăng nện ở Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân trên đầu. Đây cũng là đại thần thông, càng là tu hành đến đệ ngũ trọng, lại xuyên thấu tính cực mạnh đại thần thông, vô luận là pháp lực vẫn là hộ thân tiên khí, cũng khó khăn ngăn cản. Càng đừng nói lúc này cũng không đắc ý pháp bảo trong người hai cái địa tiên. Nhất thời, liền bị đánh vào sơn phong vỡ ra trong vực sâu, muốn rơi xuống địa tâm luyện ngục trấn áp. Lục Thanh Phong nhất niệm động, đại địa sơn phong khép kín, áp lực đầu chỉ tăng gấp bội. Hảo hảo hung mãnh thần thông, Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân sinh lòng không ổn cảm giác. Lấy hai người tu hành mấy chục vạn năm đạo hạnh tu vi, lại bị một vị chân tiên đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí không có chút nào chống đỡ chi lực, sỉ nhục chỉ là phụ, trọng điểm lại là kinh hãi. Cho là lúc đang muốn điều động bị trấn áp dung chuyển pháp lực thi triển thần thông trốn chạy, nhưng lại thấy trong vực sâu u quang lấp lóe thẳng đến mặt mà tới. Thân hình bị áp chế, căn bản không kịp trốn tránh, liền bị u quang rơi thẳng tại mặt phía trên. Sau một khắc, ánh mắt đờ đẫn, bảy phách đều bị đánh tan, rơi vào bốn bề, thân hình ngốc trệ lập tức không thể động đậy. Đây là đại thần thông lạc phách thần quang mới ra, đáng hồn nghèo túng, không thể ngăn cản, thừa này cơ hội tốt. Lục Thanh Phong dậm chân tiến lên, tay trái mặt trời tịch diệt thần quang bao phủ Diêu Tứ Hải, muốn đem hắn bảy phách ma diệt, tay phải thanh tịnh thiên hỏa bao lại Triệu Mộc Xuân, muốn đem hắn hồn phách luyện hóa. Hô hô hô, ầm ầm, oanh minh không ngừng, Lục Thanh Phong hạ thủ không lưu tình, đại thần thông xuất hiện nhiều lần, lấy đáp ứng không xuể tốc độ tiện tay đoạn. Từ đầu đến cuối không cho hai vị địa tiên bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Muốn biết, cho dù địa tiên, tuyệt đại đa số tu hành cũng chỉ là thần thông mà thôi. Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân liền riêng phần mình tu hành có một môn thần thông bảng thân, lại tăng thêm cường lực pháp bảo nơi tay, đầy đủ tại Nam Cương tung hoành. Thật không nghĩ hôm nay lại gặp Lục Thanh Phong, công pháp huyền bí, pháp lực hùng hậu không thua bình thường địa tiên, pháp lực phẩm chất cũng là không thua. Dù là chỉ là thi triển bình thường thần thông, đều có thể cùng địa tiên đấu cái cân sức ngang tài. Giờ phút này mấy môn đại thần thông liên tiếp đổ ập xuống nện xuống, địa tiên làm sao có thể cản. Chỉ thấy hai đạo đại thần thông ném ra, cái này cũng chưa tính, Lục Thanh Phong trong mắt càng là hiện ra kim quang, hai mắt ngưng lại, liền có hai thanh kim đao bay ra, các hướng một vị địa tiên lao đi. Đây là kim đao lục hồn pháp, khai sơn triệt địa pháp áp chế, đại ngũ hành âm dương nguyên tử diệt tuyệt thần quang đánh rớt, lạc phách thần quang chế phục, đại nhật tịch diệt thần quang, thanh tịnh thiên hỏa tính cả kim đao lục hồn pháp đoạt hồn lấy mạng. Dù là địa tiên cũng khó ngăn cản, trong khoảnh khắc hai địa tiên tản mát bảy phách bị đánh thành phấn vụn chừng hơn vạn phần, nhưng địa tiên ương ngạnh, hồn phách còn muốn lẫn nhau dây dưa đoàn tụ. Lục Thanh Phong suy nghĩ khẽ động, thẳng đem trường sinh pháp giới mở ra, đem cái này mấy vạn phần hồn phách tất cả đều thu nhập bên trong, giao cho 12 ma thần trấn áp ma diệt. Pháp giới ở trong, từng chuôi kim đao lấp lóe, phụ trợ 12 ma thần không ngừng làm hao mòn. Đồng thời bên ngoài, Lục Thanh Phong tế ra thanh tĩnh trúc trượng, 12 đầu thiết bối ngô công bay ra, như thái cổ thiên long, riêng phần mình bắt lấy Diêu Tứ Hải, Triệu Mộc Xuân tứ chi, thân thể cùng đầu hung hăng phát lực, oanh, rầm rầm rầm, mà luyện mấy trăm ngàn năm địa tiên thân thể, lập tức chia năm xẻ bảy. Lục Thanh Phong cong ngón búng ra, 12 sợi đô thiên ma diễm đánh ra, rơi vào tiên khu phía trên, lập tức như hỏa tinh đụng lăn dầu, âm vang nổi lên, địa tiên đạo hạnh cao thâm. Bất luận là thần hồn vẫn là tiên khu, tất cả đều ẩn chứa vô tận tạo hóa, thần hồn trấn áp pháp giới, không ngừng làm hao mòn, đủ loại huyền diệu bắn ra, pháp giới không ngừng trưởng thành khuếch trương. Tiên khu giao cho ma diễm không ngừng luyện hóa, từng tia từng sợi huyền diệu khí tức luyện hóa mà ra, một hít một thở đều bị Lục Thanh Phong hấp thu. Thập nhị đô thiên ma thần pháp ầm vang vận chuyển, tất cả đều luyện hóa, pháp lực liên tục tăng lên. Như thế hai vị địa tiên lại không xoay người chi vọng, đại địa sơn phong triệt để khép kín. Lục Thanh Phong từ đó nhảy ra, tìm đúng phương hướng, chân đạp vân điên bộ, lại đi Thiếu Hòa Uyên Bắc tiến đến. Sau 3 tháng, Hồng Mộc lĩnh thiên cầu sườn núi, cái này thiên cầu sườn núi ở vào lĩnh nửa nguy sườn núi phía trên. Địa phương quá lớn, thiên tầm bích trướng, tả hữu đều có 2 đạo sông ngòi, ở giữa là 300 dặm dài. 200 dặm rộng một mảnh rộng rãi thạch bãi, bãi cấp trên loan lộn xộn liệt, đều là kiên quyết ngoi lên nổi lên, tình thế kỳ quỷ, tư thái bay múa, mỗi người đều mang vật tướng, đều sinh động, giống như sống, chính là Hồng Mộc lĩnh Hồng Phát lão tổ bế quan tiềm tu, truyền đạo học nghề chỗ. Hồng Phát lão tổ trời sinh tính cẩn thận, dù thần thông quảng đại, lại trên thiên cầu sườn núi quanh năm sắp đặt vô cùng lợi hại trận pháp, bãi bên trên cờ vải tinh la lớn nhỏ kỳ phong quái thạch, đồng đều kinh pháp thuật tế luyện, cùng trận pháp đem ứng, trong ngoài vì dùng, biến hóa khó lường, càng có diệu tướng loan, trời sinh bình chướng, vắt ngang bãi trước, đem hồ lô lô cốc cửa vào môn hộ đóng chặt, quả nhiên phòng bị gấp nghiêm. Địch nhân mơ tưởng thiện Việt lôi chỉ một bước. Một ngày này, Hồng Phát lão tổ nhìn về phía tỏa hạ còn sót lại 4 vị địa tiên đệ tử, nhíu mày hỏi, sát hại Mộc Xuân, Tứ Hải hung thủ còn chưa tìm được. dưới tay một người, lấy màu nâu xám trường bào. Nghe vậy tiến lên một bước, cung kính trả lời, khởi bẩm lão sư, đệ tử cùng ba vị sư đệ đi đấu chiến chi địa. Kia sơn nhạc lệch vị trí, địa khí dung chuyển kéo dài không cần, các loại khí cơ hỗn tạp, tự liền mộc xuân, tứ hải hai vị sư đệ khí tức đều là đạm bạc. Căn bản tìm không gặp hung thủ khí cơ, người này là Hồng Phát lão tổ tọa hạ nhị đệ tử. Tu hành tại vạn né tầm, tên gọi Càn Bất Cốc, không những huyền công lợi hại, lại luyện thành vạn tầm bát, quả nhiên lợi hại, tên tuổi không nhỏ, Càn Bất Cốc báo cáo, lại bổ sung, bất quá kia thần thông hỗn tạp, người xuất thủ định không chỉ một người. Trong trận chiến ấy, Lục Thanh Phong liên tiếp thi triển đại thần thông, khí cơ dập dờn. Còn sót lại xuống tới lại là làm lẫn lộn ánh mắt. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, có người sẽ phân tâm tu tập nhiều như vậy thần thông. Lại mỗi cửa thần thông cũng còn sắc bén như thế. Không chỉ một người, hừ, Hồng Phát lão tổ hừ lạnh một tiếng. Năm đó mầm tay vạ lên, hắn từ Bách Man Sơn lão tổ trong tay đoạt đến lục xí kim tầm. Lúc đầu đắc ý, muốn lấy ngũ hành thần lô luyện hóa, làm hắn trên tay bảo vật vạn tầm kim bát tiến thêm một bước. Thuế biến thành linh bảo, nhưng không nghĩ 500 năm về sau, không những lục xí kim tầm không thể luyện hóa, còn hỏng hắn kia ngũ hành thần lô, càng thừa dịp hắn cùng Bách Man Sơn lão tổ giao thủ. Trọng thương bế quan thời khắc, đào thoát ra ngoài. Liên chạm hắn Hồng Mộc lĩnh bảy vị địa tiên nhân vật. Năm sáu vạn năm thoáng qua, thật vất vả khôi phục một tia nội tình. Ba tháng trước nhưng lại bị liên chạm hai vị địa tiên. Hồng Phát lão tổ há có thể không giận. Thấy lão sư lửa giận khó nghỉ, kia Càn Bất Cốc bên cạnh lại có trên một người trước nói. Nghe nói Diêu sư đệ trước đây đang cùng Nghênh Thánh Phong sát vũ đường tranh đoạt Thiếu Hòa Uyên. Bên trong một ngọn núi đảo, Triệu sư huynh chỉ là tiến đến giúp đỡ. Ở trong đó không biết cùng Nghênh Thánh Phong có hay không liên quan. Nghênh Thánh Phong, Hồng Phát lão tổ lông mày ngưng lại. Cái này Nghênh Thánh Phong bản thân với hắn mà nói, tính không được cái gì, duy chỉ có địa tiên nhiều chút. Nhưng hơn 5 vạn năm trước, bởi vì lục xí kim tầm làm hại, Nghênh Thánh Phong địa tiên vẫn lạc không ít, càng thêm không bị Hồng Phát lão tổ đặt ở trong mắt. Nhưng Nghênh Thánh Phong bên trên, dù sao cũng là Sa Bà Ma giáo sát sinh bộ, dựa lưng vào Sa Bà Ma giáo, dù là Hồng Phát lão tổ, cũng không dám tùy tiện nổi lên. Không cốc, ngươi đi Nghênh Thánh Phong tìm hiểu một phen. Như coi là thật cùng Nghênh Thánh Phong có quan hệ, định không bỏ qua cho. Hồng Phát lão tổ thoại âm rơi xuống, kia Càn Bất Cốc còn chưa ứng thanh, liền khách khí ở giữa một vị chân tiên đại tướng vui vẻ chạy tới. Cao giọng hô, đại hỷ, Nghênh Thánh Phong lật úp, phong bên trong đệ tử không cả đời trả, tụ tại trong núi 9 vị địa tiên đều vẫn lạc. Thanh âm vang vọng thiên cầu sườn núi, nhất thời yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.